Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, đoạt cừu hận. Mạc Tuyết Tâm đang cùng Vân Thiên Hoang trong lúc kịch chiến. Ngăn chặn Vân Thiên Hoang mới là nàng nhiệm vụ chủ yếu nhất. Nếu không có trời mới biết Vân Thiên Hoang cái gọi là không bổ quý cốc đệ tử, có gì có thể tin độ. Thật làm cho hắn xuống dưới tứ ngược, bao quát các đệ tử cùng tiết mục đều không có đường sống. Vân Thiên Hoang trước kia có chút nôn nóng, giờ phút này gặp tiết mục bị Hắc Giao Vương truy sát đến mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngược lại là hiện lên ý cười, hư thực đỉnh sự tình, bị hố cũng không chỉ là Lãnh Trúc, hắn Vân Thiên Hoang đồng dạng là hận tiết mục hận đến muốn chết. Hồng Hà bí cảnh bên trong oan hồn kêu rên còn tại bên tai. Hắn muốn giết tiết mục tâm tư tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào nhẹ. Mắt thấy tiết mục rất sắp mất mạng miệng rồng. Hắn thậm chí cảm thấy đến đỉnh cũng không sao cả. Thật có thể để tiết mục chết bởi nơi đây mới là lớn nhất thắng lợi. Tiết mục ngôn ngữ đúng vào lúc này truyền khắp giữa sân. Vân Thiên Hoang bật cười lên tiếng, Mạc Tuyết Tâm trầm mặc không nói, chỉ là tiếp tục yên lặng cùng Vân Thiên Hoang liều mạng. Dĩ vãng nếu là nghe thấy được tiết mục như vậy lời nói, nàng khẳng định tức giận đến không được, nhưng giờ khắc này chẳng những không khí, ngược lại có mất phần áy náy cùng hổ thẹn, vừa mới còn có một nháy mắt hoài nghi tới đây là tiết mục làm. Nhưng sự thực là tiết mục phấn đấu quên mình cứu các đệ tử của nàng. Mình ngược lại thân hãm hiểm cảnh, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Chớ nói diễn trò, có ai lấy chính mình mệnh tới làm hí. Dù sao, hắn cũng chính là yêu miệng chiếm tiện nghi. Làm gì cùng hắn đưa khí, hy vọng hắn có thể còn sống sót. Tương lai tất có chỗ báo, tại khẩn cấp nhất thời khắc. Diệp Cô Ảnh trong tay u ảnh dao găm tuột tay ném ra ngoài. Truy chỉ riêng chụp ảnh, sinh tử trong nháy mắt, đạo thứ hai long tức chưa lối ra. U ảnh dao găm phảng phất vượt qua không gian, trực tiếp bắn vào Giao Vương cổ họng. Giống, Hắc Giao Vương phát ra một tiếng kinh thiên động địa thống hào. So với nó thân thể cao lớn, chỉ là một cây chủy thủ tựa như là một cây cực kỳ nhỏ bé xương cá. Nhưng căn này xương cá nuốt không nát, nuốt không nổi, đâm tại trong cổ họng. Kinh khủng ám ảnh chi ý kịch liệt bộc phát, ở trong cơ thể nó mãnh liệt phá hư. Hắc Giao Vương nổi giận địa long đuôi cuồng quét, những nơi đi qua vô luận là người áo đen vẫn là thất huyền đệ tử tận hóa bột mịn. Diệp Cô Ảnh, siêu. Không có vào bóng ma bên trong. Miễn cưỡng tránh đi. Toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Nàng không phải cái này Hắc Giao Vương đối thủ. Nhất là mất u ảnh dao găm tình huống dưới. Hắc Giao Vương lại lâm vào cuồng bạo. Đừng nói tiết mục. Sợ là ngay cả nàng đều muốn ngỏm tại đây. Thôi, có thể chuyển di Hắc Giao Vương lực chú ý. Cứu tiết mục liền tốt. Trong bóng tối thích khách. Vốn chính là tùy thời làm xong nhiệm vụ thất bại mà mất mạng chuẩn bị. Có thể cùng hắn kề vai chiến đấu mà chết. Thật không tệ, Diệp Cô Ảnh trên mặt thế mà lộ ra tiếu dung. Vừa người nhào tới, vừa mới khởi hành đâu. Bên kia tiết mục bỗng nhiên hô to một tiếng. Hắc, cháu trai, Diệp Cô Ảnh ngạc nhiên liếc qua. Đã thấy tiết mục học theo ném ra mình quạt rách tử. Muốn cắm vào miệng rồng bên trong, kia quạt rách tử uy năng cùng u ảnh dao găm làm sao so. Còn không có cận thân liền bị tràn lan long khí hóa thành cho bụi. Diệp Cô Ảnh trong lòng buồn cười. Hắn làm cái gì vậy? Bằng hắn cũng nghĩ làm bị thương Giao Vương. Không, hắn là dự định một lần nữa hấp dẫn Giao Vương cừu hận. Đây là gặp nàng mất chủy thủ. Dự định giúp nàng a. Đáng tiếc cái này cây quạt cừu hận giá trị không đủ chính là. Diệp Cô Ảnh nở nụ cười. Thật rất vui vẻ. Không đúng. Rõ ràng không dạy được bất kỳ thương tổn gì cây quạt. lại thật đem Hắc Giao Vương ánh mắt một lần nữa hút trở về tiết mục trên thân. Dựng thẳng đồng bên trong đều là bạo ngược, cừu hận ánh sáng. Diệp Cô Ảnh trùng điệp đâm vào rồng cái cổ vảy ngược phía dưới thịt mềm chỗ. Giao Vương bị đau mà giống lên một tiếng, lại không chút nào để ý, lại là một cỗ long tức không buông tha phun về phía tiết mục. Diệp Cô Ảnh mộng, chuyện gì xảy ra? Vảy ngược tổn thương đều kéo không trở về cừu hận. Tiết mục làm sao tránh a? Đúng vào lúc này, một cỗ hấp lực kỳ dị từ bên cạnh truyền đến. Tiết mục cả người bị hút đi, oanh, một tiếng. Long tức cực kỳ nguy cấp phun tại mặt đất, phun ra dài đến mấy chục trượng hố sâu. Một đóa đoàn tụ hoa bồng bềnh mà tới, dừng ở Hắc Giao dựng thẳng đồng ở giữa. Không khí phảng phất dừng lại sát na, xinh đẹp hoa tươi bỗng nhiên hóa thành trường hồng. Trong nháy mắt không có vào dựng thẳng đồng bên trong. Cùng lúc đó, không gian lõm xuống dưới, không biết từ nơi nào toát ra ngàn vạn dải lụa màu. Trùng điệp quấn chặt lấy miệng rồng, lại để nó trương đều không căng ra. Có ngàn vạn thiên nữ cầm mang mà múa, mỗi đầu dải lụa màu quất vào giao thân bên trên, đều lưu lại rõ ràng dấu vết. Kinh khủng khí kinh bạo hưởng bên tai không dứt, mà bi kịch Giao Vương ngay cả gầm thét đều mở không nổi miệng. Song đồng ở giữa máu tươi chảy dài, đã mù, đây cũng không phải là chiến đấu, là tại thi ngược, đường đường Hắc Giao Vương, bị người ngược đãi, Vân Thiên Hoang quay người liền bay, hắn biết Tần Vô Dạ tới, một cái Mạc Tuyết Tâm hắn đều bắt không được, lại đến cái Tần Vô Dạ, chính mình cũng đến ngỏm tại đây. Hắn cũng không nghĩ tới Tần Vô Dạ phá hắn tỉ mỉ an bài ảo thị. Có thể nhanh như vậy, vốn là ý đồ ngăn cách tiết mục ba người tối thiểu thời gian một chén trà công phu. Để bọn hắn có thể an tâm đối phó Mạc Tuyết Tâm. Kết quả tiết mục cùng Diệp Cô Ảnh không biết làm sao không giải thích được liền xuất hiện. Mà Tần Vô Dạ cái này đứng đắn phá trận mà ra thời gian đại khái cũng không vượt qua được nửa chén. Trà nhỏ, hiệu suất xa xa siêu suất Vân Thiên Hoang dự kiến. Chỉ là bên này quá hỗn loạn lại quá gấp gáp. Cảm giác giống như cực kỳ lâu giống như. Vân Thiên Hoang trong lòng có chút sầu lo. Mặc dù Thất Huyền Cốc bên trong bắt giữ rất nhiều Mạc Tuyết Tâm môn nhân. Ngay cả Khống Đỉnh trưởng lão đều đã bị phản loạn một phương thuyết phục. Nhìn trên mặt phản đảng đã chiếm cứ Thất Huyền Cốc. Cũng có thể để Mạc Tuyết Tâm sợ ném chuột vỡ bình không thể khinh động. Nếu như không có tiết mục, nói không chừng dựa vào đàm phán vẫn là có thao tác. Nhưng có tiết mục ở đây, mặc kệ là Hán Vân Thiên Hoang, vẫn là Thất Huyền Cốc phản loạn thủ lĩnh Thạch Bất Dị. Chỉ sợ trong lòng đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Người có tên cây có bóng. Tiết mục cái tên này đến hôm nay đã phi thường để cho người ta kiêng kỵ. Vân Thiên Hoang bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Phía sau bố cục Cơ Vô Ưu, chỉ sợ cũng không phải là quá quan tâm Thất Huyền Cốc thắng bại kết quả. Thành cố đáng mừng, bại cũng liền bại, người kia mục tiêu chân chính. Chẳng qua là đem tiết mục kéo ở chỗ này, Cơ Vô Ưu kiêng kỵ cũng chỉ bất quá là tiết mục mà thôi. Toàn bộ Thất Huyền Cốc đều chỉ là một viên cờ, nhưng là chuyện tiến hành đến bọn hắn một bước này đã không cách nào đình chỉ, hoặc là chính là chinh phục Mạc Tuyết Tâm, thành công thượng vị, hoặc là chính là thất bại bị thanh tẩy. Mạc Tuyết Tâm đã có tiết mục viện thủ, Thạch Bất Dị chỉ sợ cũng phải tiếp tục tìm kiếm ngoại viện, tăng cường thẻ đánh bạc. Hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Hắc Giao Vương bị Tần Vô Dạ tươi sống ngược đến bất tỉnh đi. Yêu nữ cầm bảo để giữa sân tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Đánh thành một đoàn loạn chiến chậm rãi ngừng lại. Tràng diện nhất thời yên tĩnh. Tiết mục ngửa mặt nằm trên mặt đất. Y phục phá toái. Lộ ra bên trong không còn hình dáng nội giáp. Mà bên môi, lòng già. Bốn phía vết máu, thật bị thương không nhẹ, liền ngay cả tiếng cười đều trở nên suy yếu. Vẫn là nhà ta Vô Dạ lợi hại. Cũng may mà Tần Vô Dạ bây giờ cường đại đến tận đây. Muộn đến một hơi ra, hắn liền muốn cho ăn dao. Tần Vô Dạ sắc mặt băng hàn, muốn ngươi xính cái gì anh hùng? Đám này đồ vật sống hay chết mắc mớ gì tới ngươi? Đáng giá ngươi lấy mạng liều? Ta mẹ nó oan uổng. Tiết Mục cũng buồn bực đến không được. Ta làm sao biết đầu này hắc dao lên cơn điên gì? Liều mạng muốn giết ta. Tần Vô Dạ trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không bóc trần hắn vì Diệp Cô Ảnh lại lần nữa kéo một lần cừu hận sự tình. Diệp Cô Ảnh tốt xấu coi như người một nhà. Tiết Mục vì nàng liều mạng, ếch, cũng không được. Tần Vô Dạ nghĩ đi nghĩ lại lại sinh lên khí đến. Phòng má không nói, bên kia Diệp Cô Ảnh ngược lại là đang cười. Mà lại càng cười càng vui vẻ. Nàng ngồi xổm người xuống ôm lấy lên Tiết Mục, để hắn dựa vào trên người mình, yên lặng thay hắn chải vuốt chân khí chữa thương. Cũng không nói gì, một cái khí, một cái cười, mà bên kia Mạc Tuyết Tâm chế trụ tất cả địch nhân. Xa xa đứng ở một bên không có đi qua, nàng thậm chí không biết hẳn là làm sao cùng Tiết Mục đối thoại. Tiết Mục dựa vào trên người Diệp Cô Ảnh, ánh mắt cũng chậm chậm xê dịch về Mạc Tuyết Tâm. Hai người nhìn nhau một trận, Tiết Mục bỗng nhiên nở nụ cười. Chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện rồi. Trình cô nương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,